phần 8.6. Ngươi cũng nhận ra được. Ngồi ở ngồi sau phiền phức ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ tài xế ngồi Trần Hạo. Ta mấy ngày trước tại Thúy Dực Dở Thôn liền cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Trần Hạo nói, ta là rời đi Thúy Dực Dở Thôn sau. Khổng Tử Húc hỏi, mấy người các ngươi nhận ra được có người ở nhìn chằm chằm chúng ta, làm sao sớm một chút cũng không nói? Phiền phức vắt lông mày, không phải là không muốn sớm một chút nói, ta là bởi vì không cảm ứng được phụ cận có những người khác hoặc là tang thi, cho nên liền cho là chính mình ảo giác. Trần Hạo nói, ta không có nói ra nguyên nhân là bởi vì không giống như là kẻ địch ở trong tối bên trong nhìn chăm chú, cho nên không xác định, ngược lại, sau lưng vẫn luôn nguội lạnh bèo bèo, khiến người sờn cả tóc gáy. Chu Toàn nói rằng, để tránh khỏi xảy ra bất chắc, chúng ta vẫn là mau chóng chạy về Vi Thành. Mộ Nhất Phàm đồng ý lời này. Sau lộ trình, chúng ta thay phiên lái xe, mệt mỏi liền trực tiếp ở trên xe nghỉ ngơi, ăn cơm cũng ở trên xe giải quyết, cần thiết đi ngoài tái dừng xe. Được. Đón lấy hồi Vi Thành trên đường, cũng chỉ có đi ngoài thời điểm mới có thể dừng xe. Bởi vì mọi người đều là nam nhân, cho nên Tiểu Giải cũng vô cùng thuận tiện, tùy ý đứng ở ven đường liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là đại tiện liền khá là phiền toái, ai cũng không muốn cái mông trần ngồi xổm ở ven đường, để những người khác nghe chính mình bài tiết ra ngoài đồ vật, chỉ lựa chọn tốt ven đường trong bụi cỏ giải quyết. Đang giải quyết trước, đều sẽ trước tiên kiểm tra phụ cận hoàn cảnh, xác định không có nguy hiểm, mới có thể đến trong bụi cỏ đi ngoài. Những người khác liền tại xe một đầu khác trong coi, muốn là gặp phải chuyện gì liền hô to một tiếng. Ở tại bọn hắn cẩn thận dưới, trên đường cũng không chuyện phát sinh, mắt thấy liền muốn đến Vi Thành, lại đã xảy ra bất ngờ. Trần Hạo cùng Đặng Hiểu Nghị tại trong bụi cỏ đi ngoài thời điểm, đột nhiên bị thứ gì kéo dài tới nơi sâu hút của rừng rập. Cao Phi bọn họ nghe đến tiếng kêu, cấp tốc xoay người. Mộ Nhất Phàm lập tức sử dụng một hệ dị năng đem Trần Hạo cùng Đặng Hiểu Nghị thân thể cầm cố lại, để tránh khỏi bị bắt xa, không đuổi kịp. Thế nhưng, quấn lấy Trần Hạo cùng Đặng Hiểu Nghị thân thể đồ vật vẫn như cũ lôi kéo Trần Hạo cùng Đặng Hiểu Nghị thân thể của bọn họ. Cao Phi vội vàng đem bảo đoạn, Trần Hạo cùng Đặng Hiểu Nghị lúc này mới thoát hiểm. Mộ Nhất Phàm cấp tốc chạy vào trong bụi cỏ, nhìn thấy Trần Hạo cùng Đặng Hiểu Nghị phần eo quấn lấy một cái cây mây. Ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, may là các ngươi nhanh chóng sớm phát hiện, không phải sẽ bị tha đi. Trần Hạo cùng Đặng Hiểu Nghị nhanh chóng đứng dậy mặc vào quần. Mộ Nhất Phàm thuận hai người bị bắt phương hướng nhìn lại, cách đó không xa một cây đại thụ dưới đáy, tựa hồ đứng một người. Hắn không xác định nguyên nhân là bởi vì khoảng cách hơi xa, đối phương liền là đưa lưng về phía. Hơn nữa, mặc trên người cùng vỏ cây giống nhau quần áo, chỉ có thể từ hình thể cùng sau lưng tóc dài để phán đoán đối phương như là một người. Liền tại lúc này, kia cái bóng người quay người lại, lúc này, lộ ra màu tím đôi môi cùng con mắt màu xanh lục, mà trên mặt da rẻ lại trưởng đến cùng vỏ cây giống nhau. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, người này trưởng đến cùng Thẩm Khâm Dương nói quái nhân rất giống. Trời ạ, cái kia là người sao? Đặng Hiểu Nghị nhìn xa xa bóng người hít vào một ngụm khí lạnh. Tên kia quái nhân âm xâm xâm nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm nhìn một hồi lâu, chậm rãi câu lên một vệt nụ cười gằn dung. Trần Hạo cảnh giác nhìn quái nhân, nhẹ giọng nói, cái người kia xem chúng ta ánh mắt cùng ta mấy ngày trước nói bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật giống, âm trầm, khiến người cả người không thoải mái. Đặng Hiểu Nghị nói, hoàn không phải là hắn vẫn đi theo chúng ta đi. Rất có thể. Quái nhân, kỳ kỳ, cười vài tiếng, hướng bên cạnh đại thủ tới gần, thân thể trong nháy mắt ẩn tiến vào đại thủ bên trong. Đuổi tới Cao Phi lập tức dùng dị năng nổ tung cây đại thủ kia. Ầm, một tiếng, đại thủ phát ra nổ vang, lảo đảo mà hướng bên cạnh đổ tới. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy đại thủ như cái khác phổ thông đại thủ giống nhau ngã xuống, nói, không có nổ đến hắn, hắn đã đi. Cao Phi nghi hoặc. Hắn không phải chui vào cây đại thủ kia bên trong sao? Làm sao sẽ không có nổ đến hắn? Mộ Nhất Phàm giải thích, đại thủ chỉ là hắn rời đi thông đạo giao lộ, thân thể của hắn cần phải có thể thông qua đại thủ cùng cái khác đại thủ liên tiếp truyền tới những nơi khác. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy, hắn cũng cảm thấy dọc theo đường đi nhìn bọn hắn chằm chằm người rất có thể là quái nhân kia. bởi vì dùng đại thụ làm thông đạo truyền tống, tưởng muốn đuổi tới bọn họ xe tốc độ cũng không khó. Nhất phàm, ngươi có phải là biết đến cái kia quái nhân là ai? Trần Hạo hỏi. Mộ Nhất phàm vặn chặt lông mày, hẳn là người biến dị. Tại hắn viết trong tiểu thuyết, những người này cần phải tại tận thế một năm sau mới xuất hiện, mà Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc chính là trong tiểu thuyết thủ lệ, bọn họ bị thực vật cùng động vật nuốt sau. Dựa vào mạnh mẽ bất khuất ý niệm, cùng động thực vật thân thể hòa làm một thể, trở thành nắm giữ dị năng người biến dị. Người biến dị chính là Mộ Nhất phàm đơn giản giải thích một lần. Cao Phi năm người kinh ngạc nhìn Mộ Nhất phàm, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Mộ Nhất phàm ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chóng hồi Bi Thành. 6 người trở lại trên xe, 11 giờ đêm mới trở lại Bi Thành cửa lớn. Đầu tiên là cấp cửa thành binh lính nộp lên trên 1/10 vật tư, lại tới kiểm tra trong khu kiểm tra thân thể có hay không vết thương. Sau đó, bị đưa đến khu cách ly đãi. Bọn họ đi đến khu cách ly thời điểm, liền thấy trong đó một gian cách ly trong phòng có một người mặc màu trắng quần áo nữ nhân ngồi ở trong góc, lẳng lặng mà phiên sách trong tay bản, quá tóc dài chặn lại nàng nửa bên lớn lên mặt. Hơn nữa, khu cách ly ánh đèn vô cùng tối tăm, cho nên không thấy rõ đối phương dung mạo ra sao, mà tại như vậy u tĩnh bầu không khí hạ, có vẻ hơi quỷ dị. Mộ Nhất phàm cùng Trần Hạo bọn họ cũng không nhịn được nhìn nhiều đối phương vài lần. Bởi mỗi cái cửa phòng đều là song sắt làm, cho nên lại đi tiến vào đối diện cách ly gian phòng thời điểm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đối diện nữ nhân. Binh lính đưa bọn họ nhốt vào cách ly gian phòng sau, liền rời đi. Đặng Hiểu Nghị nói, phải ở chỗ này đãi 5-6 giờ, đêm nay cũng chỉ có thể ở đây ở một đêm. Trần Hạo tùy ý hướng trên đất nằm một cái, đại gia mệt mỏi mấy ngày, liền nghỉ sớm một chút. Mộ Nhất phàm cũng tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, đang muốn nhắm mắt lại, liền thấy đối diện phòng nữ nhân đứng lên, từ quần áo trong túi lấy ra một ngắn cái lược, một bên chải tóc, vừa đi đến song sắt phía trước. Nữ nhân đem chải đầu tay để xuống, nhấc lên con ngươi, nhìn đối diện, mở ra môi đỏ, Mộ tiên sinh, đã lâu không gặp, ngươi có thể còn nhớ ta là ai sao? Mộ Nhất phàm nhìn thấy kia trương tịnh lệ khuôn mặt, phút chốc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn đối phương, Dung Tuyết. Dung Tuyết tại sao lại ở chỗ này? Nói đến, Dung Tuyết tại cây thành rời đi bọn họ đội ngũ sau, liền không biết hướng đi, cũng chưa từng có nghe nói tin tức về nàng, càng không đáng chiến Bắc Thiên đối Dung Tuyết đã làm gì. Dung Nhan cùng Dung Mẫu từng hướng Ma Vũ bọn họ nghe qua Dung Tuyết tin tức, nhưng đáng tiếc, không có ai biết Dung Tuyết tung tích. Trần Hạo bọn họ nhìn Mộ Nhất phàm, Nhất phàm, ngươi nhận ra cô gái kia? Mộ Nhất phàm gật gật đầu. Dung Tuyết trầm thấp nở nụ cười, may là Mộ tiên sinh còn nhớ ta, kia Mộ tiên sinh có biết mẹ ta cùng tỷ của ta trải qua hảo không? Mộ Nhất phàm cảm thấy được trước mắt Dung Tuyết có chút âm trầm, vặn chặt lông mày, không muốn nhiều lời Dung Nhan chuyện của các nàng, rất tốt. Dung Tuyết lại hỏi, kia Mộ tiên sinh có biết mẹ ta cùng tỷ của ta hiện tại ở nơi nào? Mộ Nhất phàm lông mày liền quấn rồi mấy phần, lo lắng Dung Tuyết đến chiến Bắc Thiên trại gây sự, suy nghĩ một chút, liền nói, các nàng ở tại Bắc Thành khu dân hạng số 105. Trên đất chỉ cũng không phải hắn loạn biên, đây là Dung Tuyết cha nàng cùng mẹ kế địa chỉ, hắn biết tiểu lúc nói thì có nhắc qua, liền không biết Dung Tuyết cha nàng cùng mẹ kế bây giờ còn đang không ở nơi đó. Nói ra này cái địa chỉ là muốn nhượng Dung Tuyết đi tìm cha nàng bọn họ, đừng lại muốn đến trại tìm đến Dung Nhan các nàng phiền phức. Cảm tạ Mộ tiên sinh báo cho. Dung Tuyết liền cầm lấy cái lược, chải đầu. Đặng Hiểu Nghị nhìn thấy Dung Tuyết liền tại chải đầu, lập tức dùng mình một cái. Nữ nhân này thật quái, hơn nửa đêm hoàn cái lược cái gì đầu, nhượng ta cảm thấy được như tại xem phim ma dường như, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khổng Tử Húc cười nói, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, chẳng trách không tìm được bạn gái. Ngươi biết, làm sao cũng không thấy ngươi có bạn gái. Đặng Hiểu Nghị tức giận phản bác. Khổng Tử Húc cười nhẹ, ta chỉ là không nghĩ tìm mà thôi. Đúng rồi. Dung Tuyết đột nhiên lại lên tiếng hỏi, Chiến thiếu tướng, vẫn tốt chứ? Mộ Nhất phàm trong lòng nhấc lên, nữ nhân này sẽ không phải đối chiến Bắc Thiên không hề từ bỏ đi. Dung Tuyết không chờ hắn trả lời, liền tự giễu nói rằng, nhìn ta, thật dốt nát, chiến gia tại Bi Thành nhưng là có tiếng có thế, làm sao có khả năng quá không hảo. Nàng dừng lại chải đầu động tác, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Nhất Phàm, đón lấy, đỏ tươi đôi môi tràn ra một vệt diễm lệ thâm ý nụ cười, chắc chắn Mộ tiên sinh cùng Chiến thiếu tướng cũng sống rất tốt đi. Hai người các ngươi thật là làm cho ta thật hâm mộ đây. Nói xong lời này, Dung Tuyết trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười, nhấc lên hai tay, nắm lấy trước mặt song sắt, Mộ tiên sinh, còn phải làm phiền ngươi thay ta cùng Chiến thiếu tướng nói một tiếng, ta, Dung Tuyết, đến Bi Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm một đêm chưa chợp mắt, đặc biệt là bị đối diện phòng Dung Tuyết vẫn luôn âm xâm xâm theo dõi hắn, càng thì không cách nào ngủ. Đến 4 giờ sáng sớm bán, binh lính rốt cục mở ra môn làm cho bọn họ rời đi, đồng thời, Dung Tuyết cũng bị phóng ra. Dung Tuyết xem mắt Mộ Nhất Phàm sau, liền lái xe của mình tự ly khai. Đặng Hiểu Nghị lập tức nói rằng, các ngươi chú ý tới sao? Đầu nàng phát thật giống so với đêm qua hơi dài một chút. Mộ Nhất Phàm nhíu mày tâm. Nói đến tóc, bỗng nhiên nhượng hắn nhớ tới một chuyện. Nhớ tới tại cây thành thời điểm, Chiến Bắc Thiên đã từng dùng lôi hỏa dị năng đốt rụi Dung Tuyết trước mặt của tóc. Nhưng là, hiện tại làm sao đột nhiên trường dài như vậy? Lẽ nào nàng mang chính là tóc giả? Nhưng không giống lắm, bởi vì xem toàn thể lên rất tự nhiên, không giống như là mang tóc giả. Khổng Tử Húc trêu ghẹo Đặng Hiểu Nghị, ngươi có phải là coi trọng nàng? Không phải, làm sao ngươi biết tóc của nàng so với đêm qua hơi dài một chút? Đặng Hiểu Nghị liếc một cái, tối hôm qua cảm thấy được nàng chải đầu thời điểm như túc tại trên TV thấy ma nữ, liền nhiệt không được nhìn nhiều mấy lần, liền chú ý tới tóc của nàng tại ngày hôm qua lúc buổi tối chỉ tới phần eo tiếp theo điểm, cũng chính là mông thượng một chút địa phương. Có thể vừa nãy vừa nhìn, lại phát hiện tóc của nàng đến mông, này dáng dấp quá nhanh đi. Khổng Tử Húc diễu diễu nói, có phải là ngươi hay không nhìn lầm rồi? Nếu như chỉ là trường 1 cm, e rằng ta sẽ nhìn lầm, nhưng là trường hơn một tấc, làm sao có khả năng sẽ nhìn lầm? Chu Toàn cùng Trần Hạo tinh tế suy nghĩ một chút tối hôm qua nhìn thấy Dung Tuyết thời điểm. Tóc thật giống thật sự chỉ tới phần eo địa phương. Liền tại lúc này, kiểm tra khu bên kia đột nhiên phát sinh gây rối, thậm chí có người kêu lên, bốn người, có một người lính chết rồi. Đại gia nghe đến tiếng kêu, cấp tốc hướng kiểm tra khu vây lại. Mộ Nhất Phàm cùng Chu Toàn bọn họ cũng đi tới nhìn một chút, một bộ xuyên quân phục thây khô ngã trên mặt đất, lộ ra quần áo da rẻ đều là nhiều nếp nhăn, không hề có một chút huyết sắc. Tại cái cổ địa phương tìm được một cái như chỉ cái đuôi lớn nhỏ lỗ nhỏ. Chung quanh lỗ nhỏ huyết đã khô cạn, nhưng là lỗ nhỏ bên trong nhưng không có máu tươi chảy ra, cũng không có máu tươi lưu tới đất thượng, tình huống mười quỷ dị. Có một tên binh lính đi lên tra xét vết thương, bắt lông mày nói, trong thân thể huyết thật giống bị người rút khô. Mọi người vừa nghe, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ nhìn bằng mắt thường đến, tên kia làm binh xác thực như bị người hút khô rồi trong cơ thể huyết. Tiên sư nó, tang thi sự tình vẫn không có giải quyết, hiện tại liền bốc lên hấp huyết cuồng ma, trên đời này sẽ không phải có quỷ hút máu đi. Đặng Hiểu Nghị nói, Chu Toàn gõ gõ đầu của hắn, bớt ở này chuyện giật gân. Trần Hạo nói, chúng ta đứng ở chỗ này xem cũng vô dụng, cũng không giúp đỡ được, vẫn là trở lại chờ cửa thành binh lính đem chuyện nào điều tra cái rõ ràng. Chúng ta trở lại thăm dò tin tức. Bọn họ đang muốn lên xe lái xe rời đi, lại bị cửa thành binh lính ngăn lại, bảo là muốn điều tra rõ ràng người binh sĩ kia nguyên nhân cái chết mới có thể thả bọn họ đi. Đón lấy, bọn họ lại bị giam trở lại khu cách ly. Đặng Hiểu Nghị tức giận đạp một cước song sắt, ta làm, liền không liên quan chúng ta sự, làm gì muốn đem chúng ta nhốt lại. Đã sớm biết bọn họ liền không hiếu kỳ đến xem xảy ra chuyện gì, không phải cũng sẽ không lại bị giam lên, không thể đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn khóa lên song sắt binh lính, tâm lý tính toán thời gian một chút, bọn họ rời đi Bi Thành đi tìm vật tư cũng có 10 ngày, như vậy, không phải ngày hôm nay chính là ngày mai hội tổ chức các trại lãnh đạo hội nghị. hắn nhanh chóng đối khóa cửa binh lính hỏi, ta nghỉ chơi chơi một chút, mổ thượng tướng lời mời các ảnh đế người lãnh đạo tổ chức hội nghị là một ngày kia. Khóa cửa binh lính liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngày hôm nay. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đảo, vị đồng chí này, ta gọi Mộ Nhất Phàm, là mổ thượng tướng con lớn nhất, ngươi có thể hay không đạo mổ thị tìm người bảo đảm chúng ta đi ra ngoài. Hắn sợ binh lính không tin, lập tức lấy ra mộ gia thân phận thẻ đưa cho binh lính. Binh lính xem mắt thân phận thẻ, xác nhận thân phận thẻ tính chân thực sau. Thái độ đối với bọn họ lập tức có chuyển biến, không tái lạnh như băng, được, ta đây liền đi tìm mộ thị người lại đây. Mộ Nhất Phàm thấy hắn rời đi, còn tưởng rằng có thể tại sau 2 giờ sẽ đi ra ngoài. Không ngờ, binh lính trở về nói, mộ gia có thể chen mồm vào được người đều cùng mộ Duyệt Thành đi họp. Không chen mồm vào được người, đều không quyết định chắc chắn được, không dám tới nơi này người bảo lãnh. Mộ Nhất Phàm chỉ có thể phiền muộn ngồi trở lại đến tối hôm qua ngồi địa phương, xem ra hắn là đi không được hội nghị này. Thời gian lại qua một ngày, mộ gia mới tới người bảo đảm bọn họ đi ra ngoài, mà bảo đảm bọn họ đi ra người là Lý Thải Ngọc. Mộ Nhất Phàm ngồi trên Lý Thải Ngọc xe, liền thấy môn khẩu đối diện dừng nhất lượng Việt giá xa, liền không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Ngay sau đó, cửa sổ xe bị người để xuống. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy người ở bên trong chính là Chiến Bắc Thiên, ánh mắt sáng ngời. Suy đoán Chiến Bắc Thiên nhất định là tiếp đến hắn bị giam tại kiểm tra khu tin tức mới chạy tới đón hắn. Đáng tiếc, vị mộ gia người giành trước một bước. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ngồi trên Lý Thải Ngọc xe, liền lái xe ly khai. Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, mặt sau cùng lên xe Lý Thải Ngọc đột nhiên thở dài một hơi, Nhất Phàm, ngươi có biết hay không ngươi ngày hôm qua bỏ lỡ cái gì? Ta biết ngày hôm qua triệu khai toàn bộ Vi Thành hội nghị. Mộ Nhất Phàm biểu thị rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lý Thải Ngọc lắc đầu một cái, chỉ là bỏ qua hội nghị còn không có gì, thế nhưng ngươi lại bỏ lỡ cơ hội biểu hiện. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, thím ba, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi không biết, tại ngươi rời đi Vi Thành sau, ngươi ba liền mời các trại người lãnh đạo đến mộ thị trại huấn luyện mà đi, triệu khai tận thế tới nay lớn nhất một hội nghị. Lý Thải Ngọc than thở, một hàng biết đến chuyện này sau, lập tức mỗi ngày mỗi đêm bắt tay chuẩn bị, chính là vì tại trong hội nghị hào hào biểu hiện một phen. Nói thật, hắn đã từng hoàn thật không hổ là mổ thị tập đoàn tổng tài, thiết lập sự tình là vừa nhanh liền hảo, người ba đối với hắn là nhìn với cặp mắt khác xưa. Mộ Nhất Phàm vắt lông mày, hắn tại trong hội nghị làm cái gì? Không là làm cái gì, mà là tại mở hội trước, hắn biết một phần đối dị năng giả đào dị năng giả tinh hạch xử phạt điều luật, trở lại chính là hướng tất cả mọi người tuyên bố, tang thi kính hà cùng động thực vật hệ tinh hạch sắp trở thành sau này lưu thông tiền. Đại gia sau khi nghe xong, dồn dập giơ tay đồng ý. Tất cả mọi người nói ngươi ba sinh một đứa con trai tốt, nghiễm nhiên cũng không biết còn có ngươi cái này con lớn nhất tồn tại. Lý Thải Ngọc nói tới chỗ này liền vô cùng tức giận, hồi ức sau, ta vô ý nghe đến đại bá của ngươi nói, tinh hạch có thể trở thành lưu thông tiền sự tình là ngươi nói ra trước đã, nhưng là tại đại bá của ngươi cùng tay người phía dưới nói tới thưởng phạt chế độ thời điểm, lại bị Mộ Nhất Hàng nghe đi. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng điều này sự là Mộ Nhất Hàng nghĩ ra được. Cho nên, từ hôm nay trở đi, hết thảy buôn bán cũng có thể thông qua tinh hạch đến giao dịch. Nói tới chỗ này, nàng phẫn nộ vỗ vô lăng, tiên sư nó, thật là vô sỉ. Thím ba chú ý hình tượng, Mộ Nhất Phàm nhắc nhở. Hắn cảm thấy được cái này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, tinh hạch trở thành lưu thông tiền việc này do ai nói ra cũng không đáng kể. Thế nhưng, nhất định hy vọng có một người lời nói ra, như vậy, hắn tẩy nói ra chuyện này người là nam chủ, nhượng nam chủ tại Vi trong thành nhiều tích góp chút nhân khí. Dù sao đoạt nam chủ tương lai người, sau đó, cũng không biết có thể hay không như trong tiểu thuyết như vậy mặt mày rạng rỡ. Lý Thải Ngọc lườm hắn một cái. Ngươi tam thúc liền không ở, chú ý hình tượng cho ai xem a? Mộ Nhất Phàm bị nàng lời này chọc cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra hai bộ mỹ phẩm cùng bảo dưỡng phẩm phóng tới trên đầu xe. Thím ba, đây là ta tại tìm vật liệu thời điểm đặc biệt cho ngươi cùng nhị thẩm cầm về. hắn chỉ giúp thím ba cùng nhị thẩm lấy này đó, là bởi vì nhị thẩm cùng thím ba so với đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu tuổi trẻ, trong ngày thường đều chú trọng trang phục, cho nên chỉ lấy lưỡng phần trở về. Lý Thải Ngọc nhìn thấy mỹ phẩm, trên mặt lập tức dương khải nụ cười, cũng là ngươi tên tiểu tử này chi kỷ, nói, ngươi bây giờ đi đâu, thím ba đưa ngươi tới. Mộ Nhất Phàm xem mắt theo ở phía sau xe, ta muốn đi ba bên kia trại huấn luyện mà một chuyến, đem vật tư đều đưa trước đi lại về Mộ Thị. Hành. Lý Thải Ngọc đem Mộ Nhất Phàm đưa đến Mộ Thị trại liền lái xe ly khai. Mộ Thị trong doanh địa binh lính nhìn thấy Cao Phi bọn họ mang về một xe tải vật tư, dồn dập đều trợn mắt lên. Tại 10 ngày trước, Cao Phi 5 người rời đi thời điểm, trong doanh địa người cũng không coi trọng Cao Phi bọn họ, cho là Mộ Nhất Phàm có mắt không tròng, dĩ nhiên mang theo 5 cái không có dị năng người đi tìm vật tư, cái này căn bản là đi tìm chết. Cho nên, bọn họ không coi trọng Cao Phi bọn họ, cho rằng bọn họ 5 người nhất định sẽ tự ở trên đường, mà không nghĩ tới bọn họ không chỉ có không chết. Hoàn mang về một xe tải vật tư, này còn không có gì. Khi bọn họ nghe đến Cao Phi nắm giữ dị năng sau, càng là khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người vây quanh Cao Phi bọn họ hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Mộ Duyệt Thành biết được chuyện này, hết sức cao hứng, đối Mộ Nhất Phàm càng là khích lệ tái khích lệ. Mộ Nhất Phàm tâm lý nhớ Chiến Bắc Thiên, nơi nào hoàn có tâm sự nghe Mộ Duyệt Thành nói cái gì. Nghe xong vài câu khích lệ nói, lập tức mở Mộ Duyệt Thành xe đi tìm vợ hắn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.